Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, Đường Hân, ngoặc kép, kỳ thật, không trách bọn họ không biết, trước kia nàng trong tay kia đem cây quạt thuần túy là trang ích dùng. Hiện tại này đem, là chuyên môn ủy thác mưa nhỏ, mệnh thợ thủ công chế tạo một phen đựng cơ quan cây quạt. Vì chính là cứu mạng dùng. Hai người ngươi tới ta đi, hắn từng bước, nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Trong lúc nhất thời, hồ sen biên cỏ cây, bị hai người giao chiến sở nhấc lên không khí loạn lưu cuốn đến rào rạt rung động. Túc sát chỉ nhiễm thấu toàn bộ sương mù dày đặc đêm tối. Ninh An, Khương Kha cầm lòng không đậu siết chặt tay, vô ý thức kêu tên này. Nhìn chằm chằm lưỡng đạo đánh đến khó xá khó phân bóng người. Lo lắng đề phòng, ngàn vạn không thể có việc. Nữ nhân yểu điệu thân ảnh, thẳng tắp đứng ở hồ nước biên. Tựa hồ muốn thời khắc ra tay, rồi lại tìm không thấy thời cơ. Lúc này, hồ hoa sen chung nước gợn hơi hơi rung động. Đáy nước bỗng nhiên bay ra một cây bộ thằng. Ở tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Tề Thiên Hữu cùng Ninh An đánh nhau gian khi. Bỗng nhiên bao lại Khương Kha thân mình, sau này một kéo, rầm, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Đường Hân đang cùng Tề Thiên Hữu đánh đến khó xá khó phân. Nghe thế thanh vang lớn, thiếu chút nữa rời đi lực chú ý, bị hắn tập chỗ trống. Cũng may, nàng phản ứng lực cực nhanh, một tay bắt cánh tay hắn, sân hắn còn không có dùng ra đại bắt khi, đột nhiên uốn éo. A, nam nhân khóe miệng câu ra một mạt âm trầm cười lạnh. Vận đủ chân khí với cánh tay, cứng đối cứng cùng nàng chống lại, chỉ một cái chớp mắt, bắt lấy cánh tay hắn nàng, giống như điện giật buông lỏng tay ra, bị hắn thâm hậu nội lực, chấn ra nội thương, Đường Hân nuốt xuống hầu trung tanh ngọt, không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, bay nhanh nhìn lướt qua hồ nước biên, trong đầu hiện lên suy tư. Khương Kha tính cách nàng cũng biết, không phải lâm trận bỏ chạy người, giảng giang hồ nghĩa khí, nàng không có khả năng ném xuống chính mình, một người nhảy chi chạy trốn. Theo lý thuyết, Khương Kha biết võ công, không có khả năng trượt chân ngã xuống đi, như vậy, chỉ có một cái khả năng, dưới nước có người, có ai trộm trốn ở chỗ này rình coi bọn họ đánh nhau. Liền nàng cùng Tề Thiên Hữu cũng chưa phát giác. Khương Kha vừa ra sự, người liền rối loạn kết cấu. Tề Thiên Hữu thấy nàng nuốt động tác, ước chừng có thể đánh giá ra, Ninh An lúc này, bị nội thương không nhẹ, con người nhẹ nhàng nhíu lại, làm như không vui. Đường Hân, hắn này phó dục cầu bất mãn ánh mắt là nháo loại nào? Còn không có đánh sảng, dù cho nội tâm đã phi thường túng, vì duy trì Ninh An công tử đạm nhiên yêu nhã hình tượng. Nàng trên mặt không có một tia kinh hoàng, nhàn nhạt câu môi, tuấn mỹ mặt một mảnh cao thâm khó đoán. Thì tính sao, A Kha là ta nghĩa muội, ta liền tính đua thượng này tánh mạng, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Quy nhất Tề Thiên Hữu ngước mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa mấy cái thanh y vệ. Nàng trơ mắt nhìn Quy nhất đám người một đám nhảy xuống nước đi. Mà chính mình lại bởi vì bị nội thương. Không thể lại có đại động tác, nếu không miệng vết thương đau đớn sẽ tăng lên, nghiêm trọng, càng là nhấc không nổi nội lực. Tề Thiên Hữu phảng phất xem thấu nàng hành động chịu hạn. Chỉ là mạnh mẽ duy trì một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Không nhanh không chậm hướng nàng đi tới, đen nhánh như mực con ngươi, tựa hồ ấp ủ thâm trầm gió lốc, ta chờ giờ khắc này. Đợi thật lâu, hắn thậm chí có thể mặc kệ đáy nước hạ khả năng mai phục. Đối nàng sát ý, cơ hồ phủ qua hết thảy, đem ngươi đạp lên dưới chân, xem ngươi trước khi chết này trương phong khinh vân đạm mạt. Có thể hay không lộ ra tuyệt vọng dãy giụa. Đáng tiếc, nàng không ở, nhìn không tới ngươi chật vật bộ dáng, hắn thật muốn làm nàng nhìn xem. Không có kia tầng quý công tử hoa lệ quang hoàn, Ninh An. Cũng chỉ bất quá là hắn dưới chân một cái bụi bặm. Nàng nhẹ nhàng nâng mắt, thoáng nhìn hắn góc áo bỗng nhiên bay lên. Lúc này, một đạo kình phong đập vào mặt, hảo cường nội lực, nàng soái khí mặt cùng nhẹ nhàng công tử hình tượng, sợ là giữ không nổi. Tính, bảo mệnh quan trọng, nàng thân thể co rụt lại, thập phần không cần hình tượng ngay tại chỗ một lan, nhắm thẳng hồ sen nhảy. Tề Thiên Hữu xưa nay có thói ở sạch, lại không bỏ xuống được hắn kia tự phụ cái giá, gặp được loại sự tình này, khẳng định sẽ kêu một bộ phận người đi Viên Hà chặn đường. Nàng chỉ cần trốn hảo quy nhất bọn họ, trốn hảo đáy nước hạ kia không biết tên một phương thế lực. Còn có tồn tại cơ hội, nhưng nếu là lên bờ, đối thượng Tề Thiên Hữu, đó chính là một cái chết tử. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận sóng nước nhấc lên 2 mét cao, từ đáy nước đột nhiên thoán khởi 4 cái hắc y tử sĩ. Không nói hai lời liền hướng Tề Thiên Hữu trên người tiếp đón. Chiêu chiêu tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình chút nào. Ai, Đường Hân bước chân một đốn, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chẳng lẽ dưới nước cái kia, còn có thể cho nàng thêm một phen trợ lực. Nàng lại híp mắt, miêu eo hướng mặt nước vừa nhìn, bỗng nhiên, trong nước vươn một đôi tay tới, đem nàng cũng cùng nhau túm đi xuống. Ai, nàng giãy giụa không kịp, rơi vào trong nước khi, kịp thời ngừng thở, liều mạng quay đầu lại đi xem, muốn biết người tới đến tột cùng là ai. Nhưng mà, nàng chỉ nhìn thấy một mảnh màu xanh lá góc áo, này nguyên liệu thường nhân xuyên không thượng. Nhất định là đại phú đại quý người mới có thể lộng tới. Rất là quen mắt, Châu Vô Cực giấu đi trong mắt không đành lòng, sợ nàng giãy giụa đến quá lợi hại, chậm rãi buông lỏng ra trong lòng ngực người, nắm tay nàng, ở lòng bàn tay lặp lại viết xuống một chữ, ở biết người tới không có ác ý thời điểm, Đường Hân liền đã yên tâm, cảm giác được hắn tay ở chính mình lòng bàn tay chuyển cái gì. Tô Tô ngứa, cẩn thận một cảm thụ, tựa hồ là cái tự, đi, Đường Hân thân hình một đốn, quay đầu lại nhìn lại khi, người nọ đã nhảy dựng lên, bay ra mặt nước, mang theo vô số tử sĩ, vây hướng về phía bờ biển một mặt bóng trắng, là Châu Vô Cực, hôm nay trong hoàng cung như thế náo nhiệt, thế tử thỉnh mọi người, cô đơn lậu tại hạ Châu Vô Cực nhàn nhạt nói. Quả nhiên, ngươi lần này mang theo không ít người tay, Tề Thiên Hữu hơi hơi hạp mục. Tựa hồ có thể nghe được khắp nơi người khác khó có thể phát hiện thật nhỏ động tĩnh. Nhưng, thực không vừa khéo, người vẫn là đã tới chậm một bước, Châu Vô Cực trong lòng không cho là đúng. Mới vừa rồi hắn đã dẫn người mai phục hảo, tiềm tàng dưới nước, vừa lúc thấy Tề Thiên Hữu dục sát Ninh An một màn. Lúc ấy, hắn liền minh bạch, nàng đem Ninh An này một thân phân, che giấu chặt muốn chết, liền thế tử đều không hiểu được, còn rút kiếm tới sát, nghe nói thế tử đại hôn tin tức, hắn liền có thể đoán ra, hôn lễ nữ chính, phi nàng không thể, vội vàng bên trong dẫn người từ Viên Hà lẻn vào hoàng cung. Thẳng đến thấy nàng cùng hắn đánh vào cùng nhau, hắn mới hoàn toàn yên tâm ơ siêu ta tới vừa lúc. Vừa lúc một bước chưa muộn, hắn cười khẽ, tinh xảo ngũ quan mang theo khinh người mê hoặc tính, hôn lễ thượng khách khứa đều đã tan đi, ngươi không cơ hội nhìn thấy ta cùng với nàng bái thiên địa khi long trọng trường hợp. Chính là tiếc nuối, Tề Thiên Hữu một trường đánh gục một cái tử sĩ. Đôi mắt đều lười đến nâng lên, cả người tản ra bất cận nhân tình lạnh băng, sở hữu nghi thức đều đã hoàn thành, nàng đã là người của ta, Châu Vô Cực khóe miệng triển lộ một cái cười khẽ. Nếu hắn chưa thấy được Ninh An, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng, nàng cùng hắn đã động phòng, nhưng vừa rồi kia một màn nói cho hắn, Ninh An cũng là không muốn gả cho Tề Thiên Hữu. Ninh An tính tình, hắn biết, nàng liền tính bị người hiếp bức, chịu nại kiên nhẫn tâm đi xong một lần hôn lễ nghi thức. Cuối cùng ở động phòng thời điểm, nhất định sẽ chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Không chừng, nàng lần này một lần nữa đổi hồi nam trang, đổi hồi Ninh An thân phận, là vì đào hôn, đáy nước hạ Đường Hân. Nghe được bọn họ đối thoại sau, một hơi không nghẹn lại, mạo mấy cái phao phao, ngoặc kép, này hai người đang nói cái gì kỳ quái đề tài. Châu Vô Cực nửa đêm dẫn người ngồi xổm hồ sen, vừa lúc là hôm nay. Chẳng lẽ là tới cướp tân nhân? Nàng sắc mặt biến đến cổ quái, không dám lại thâm tưởng, thay đổi quá mức, ra sức hướng đáy ao bơi đi. Sơ nhị mang theo người hướng Viên Hà đi nửa đường, liền bị một số lớn binh mã chặn đường ở, không phải thế tử binh mã, mà là Tề Trạch tư binh, đi đầu cưỡi ở một con toàn thân tuyết trắng con ngựa trắng người trên. Đúng là anh tuấn tiêu sái phong lưu không kềm chế được Ninh An. Mà bên người một con trên ngựa đen, tuyệt thế mỹ nhân Khương Kha hai điều tinh tế thẳng tắp chân. Ở xiêm y hạ như ẩn như hiện, đường hân eo đĩnh đến thẳng tắp, tự nàng ra Viên Hà, cùng Châu Vô Cực quân đội tiếp đầu, liền hoàn toàn không có vừa rồi túng hình dáng. Hệ thống, nhìn ngươi dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia. Đường hân, ta mặc kệ dù sao hiện tại ta nhất hoành, cũng không biết Châu Vô Cực là đã phát cái gì điên. Một chút cũng không đem nàng đương người ngoài, ngay cả thuyên chuyển binh mã binh phù, đều ở ôm nàng kia một chút, nhét vào nàng trong lòng ngực. Đây chính là 2000 tinh binh. Nói cho liền cấp, hắn vẫn là nàng nhận thức cái kia vắt chảy ra nước chết bản tính sao. Có này 2000 tinh binh, đường hân tự tin lập tức đủ vài phân, đối thượng sơ nhị mang đến người, cũng chút nào không túng. Tiểu đồng, kêu các huynh đệ dọn sạch chướng ngại, ai dám chắn chúng ta lộ, cho bọn hắn hảo trái cây ăn. Khương Kha ở bên người nàng, cười khúc khích, đường hân xem nàng minh diễm động lòng người cười, ánh mắt không tự chủ được ôn hòa xuống dưới, giá mã cùng nàng ngang nhau. Đường hân, ta cảm thấy, hiện tại hình ảnh nếu là họa xuống dưới, lấy ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, thỏa thỏa bạch mã vương từ điển phạm, tay cầm lệnh bài, nhất chiêu hô chính là 2000 tinh binh, quyền sinh sát trong tay. Sảng, hệ thống, rốt cuộc biết vì cái gì như vậy nhiều người muốn ngôi vị hoàng đế đi. Ngươi liền khoe khoang, này khối lệnh bài lại không phải ngươi. Đến lúc đó còn không phải phải bị Châu Vô Cực thu hồi đi. Đường hân chậm rãi nhếch miệng, lại phát hiện Khương Kha đang xem chính mình, mạnh mẽ thu hồi đáng khinh mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Bảo trì nàng kia yêu nhã khéo léo tư thái, lôi kéo dây cương, ngươi đã quên, hiện tại ta nhiệm vụ danh sách, trừ bỏ Tề Thiên Hữu hệ liệt nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống. Ngươi là nói, đường hân nhéo nhéo trong tay lệnh bài, nếu là đưa ta, chỗ nào có thu hồi đi đạo lý, hắn muốn cái kia vị trí, cũng đến chờ ta ngồi trên đi trả lại hắn, hiện tại Châu Vô Cực hẳn là bị Tề Thiên Hữu sở khiên chế. Hắn tựa hồ là dặn dò qua tay hạ, nàng ở chỗ này, hưởng thụ chính là nửa cái chủ tử đãi ngộ, người của hắn mã, toàn bằng nàng điều động, Tề Thiên Hữu. Dám bức hôn không phải, hiện tại nàng không túng, có quân đội nơi tay, có thể chính diện ngạnh mới vừa, bước lên ngôi vị hoàng đế, đi lên đỉnh cao nhân sinh, sắp tới, hệ thống, cho nên ký chủ, cuối cùng ngươi vẫn là tính toán đem Tề Thiên Hữu đương boss soát sao? Đường hân, giảng đạo lý sao, này vẫn là ngươi dạy ta, dùng nữ trang áo choàng soát hảo cảm. Dùng Ninh An áo choàng đoạt thiên hạ, hiện tại ta chủ tuyến hoàn thành sắp tới, ngươi cư nhiên cùng ta giảng này đó. Hệ thống, ta cảm thấy, chính diện ngạnh mới vừa nói, không có đủ binh lực, quang ký chủ một người, chỉ sợ ăn không tiêu. Nói nữa, Châu Vô Cực không nhất định liền sẽ di, nếu là hắn ngày mai phát hiện chính mình quân đội đều bị ngươi làm không có. Khả năng sẽ có bất nhã nói muốn giáp mặt cùng ngươi giảng. Đường hân, hắn chính dẫn người cấp Tề Thiên Hữu hôn lễ làm dối. Hiện tại phòng trưng là cùng Tề Thiên Hữu đối thượng, không cái một ngày hai ngày đừng nghĩ phân ra thắng bại. Này đó thời gian cũng đủ ta tập kết nhân mã nhân cơ hội dẫn bọn hắn đánh tiến hoàng cung. Đến lúc đó hắn cho dù có ngàn ngàn vạn vạn câu MMP cũng đến cho ta nghẹn. Cùng lắm thì, xong việc ta đem ngôi vị hoàng đế làm trở về, nhưng mà, không đợi nàng quá đem nghiện, sơ nhị phía sau, rậm rạp thiết kỵ binh, chậm rãi chiều bọn họ vây quanh lại đây, mang binh chính là Huyền Dương kiếm chủ, sau lưng vẫn như cũ cõng Huyền Tiết trọng kiếm, một bộ ít khi nói cười bộ dáng, nhìn qua liền khó nói lời nói. Thế tử có lệnh, Châu Vô Cực tàn đảng, cách, sát, chớ, luận. Đường Hân sợ tới mức chân có điểm mềm, thiếu chút nữa rớt xuống mã. Nếu là hiện tại tẩy trắng thân phận, còn tới hay không đến cập. Chương 152 hắn nữ nhân Đường Hân hiện tại mới xem như đã biết. Tề Thiên Hữu một lòng làm chết Châu Vô Cực, trừ bỏ Giang Sơn chi tranh bên ngoài. Lần này xuất động như thế bút tích, chỉ sợ xét đến cùng, nguyên nhân vẫn là dạ ở trên người nàng. Hắn một lòng muốn làm chết Ninh An, bị Châu Vô Cực nhặt trở về. Lại hoài nghi nàng cùng Ninh An là một đám người. Khẳng định sẽ đem nàng đào hôn hướng đi, quy kết với lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là hỏng rồi. Hắn sẽ không cho rằng, bọn họ đoàn người tất cả đều chạy tới đầu nhập vào Châu Vô Cực. Cho nên mới phát lớn như vậy hỏa đi, hướng phía sau Sơn Đạo Triệt. Đột phá bọn họ phía bắc bạc nhược bộ vị, mau, Đường Hân rút ra eo đao, dục ngựa xuất lĩnh quân đội mà đi. Tiểu Đồng khởi điểm đối người này còn có chút không yên tâm. Lại ngoài dự đoán, ở nàng chỉ huy hạ, bọn họ thế nhưng thật sự làm được xé mở đối phương một lỗ hổng. Ở nhỏ nhất thương vong hạ, thành công chạy thoát, một đường từ kinh thành Nam Hạ trên đường. Đường Hân tuy rằng kinh hồn táng đảm, sợ Tề Thiên Hữu người đúng là âm hồn bất tán ở phía sau truy. Trên mặt lại vẫn duy trì tự tin thậm chí tự phụ. Làm bộ một bộ không hiện sơn lộ thủy bộ dáng. Ban đêm ăn ngủ ngoài trời. Ở lửa trại biên, Tiểu Đồng chạm chạm nàng khuỷu tay. Đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi trước kia là cái thương nhân. Kinh doanh tiền trang, vì cái gì còn hiểu dụng binh chi đạo. Đường Hân liếc mắt một cái Khương Kha. Thấy nàng đang ở nướng gà, hạ giọng, tươi cười có điểm hư, không nói gạt ngươi, ta trước kia cái gì đều trải qua, không ngừng là kinh doanh tiền trang, còn lừa bán quá không nghe lời tiểu hài nhi, đặc biệt ngươi như vậy, vào lúc ban đêm, Tiểu Đồng khó được không cùng nàng đoạt gà nướng ăn, run bần bật ngồi xổm lừa trại biên, Đường Hân dùng chủy thủ khoát khai cái khẩu tử, lại ở cánh gà điền điểm thì là linh tinh hương liệu. Phóng hỏa thượng đều phiên động, chúng ta viện binh khi nào đến? Này, phó tướng vẻ mặt ngượng nghịu. Hết chương.